Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, đột phá. Tiên thiên cảnh, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn, càng là linh khí dư thừa địa phương, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, thế là mới có rất nhiều tu tiên môn phái. Đem sơn môn thiết lập ở danh sơn đại xuyên, linh mạch ngưng kết chi địa, càng là tông môn thực lực càng mạnh, linh mạch phẩm giai liền càng cao, nhưng trừ linh mạch bên ngoài, cũng tương tự có rất nhiều địa phương, linh khí mặc dù không bằng tiên pháp tông môn như vậy dồi dào, nhưng cũng vẫn được, những này địa phương thường thường được xưng linh mạch tiết điểm, những này linh mạch tiết điểm nếu như dốc lòng tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng, cũng tương tự có ngưng tụ thành vì linh mạch khả năng. Chỉ bất quá, đại giới, thường thường không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận được. Động Huyền Phường Thị, chính là một chỗ linh mạch tiết điểm, lấy một viên linh thạch 10 ngày đại giới, Bạch Tử Nhạc thuê lại tới gần linh mạch tiết điểm một chỗ tiểu viện. Xem như mình lâm thời chỗ ở. Tiểu viện tự nhiên là Động Huyền Tiên Sư sản nghiệp, có một cái cỡ nhỏ trận pháp phòng hộ, mặc dù năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng cũng có ngăn cách thanh âm khí tức công hiệu, tăng thêm Động Huyền Tiên Sư khai khiếu cảnh thực lực uy hiếp. Bình thường cũng không có bao nhiêu người có can đảm quấy rầy. Hoàn cảnh lại khó được có chút không tệ, kỳ hoa dị thảo, lầu các tiểu hiên. Tăng thêm coi như dư thừa linh khí, lộ ra vô cùng thoải mái. Bạch Tử Nhạc âm thầm gật đầu, cũng không có đắm chìm trong đó. Hắn đối với mấy cái này, cũng không coi trọng. Động Huyền Phường Thị, chỗ biên cảnh, đã là ta lộ trình bên trong gần nhất một cái. Kế tiếp Phường Thị, thì sẽ xuất hiện tại Đại Càn Quốc. Khoảng cách nơi đây, ít nhất phải nửa tháng lộ trình. Cho nên, nếu như muốn mau chóng thu hoạch được ẩn chứa mộc thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật, cũng chỉ có ở vào hoàng hạc trong tay ngàn năm liễu mộc tâm. Bạch Tử Nhạc trầm tư, đi vào gian phòng, ngồi ở trên mép giường. Hoàng hạc thực lực không yếu, chính là tiên thiên cảnh võ giả, vẫn là Kỳ Liên Sơn thứ hai phong phong chủ. Ta mặc dù từng có chém giết tiên thiên chiến tích, nhưng tùy tiện xâm nhập Kỳ Liên Sơn bên trong, cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên, ta nhất định phải đem mình thực lực lần nữa tăng lên một đợt mới được. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, xoay tay một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, là một cái anh hài nắm đấm lớn nhỏ, màu vàng kim nhạt linh đan. Cái này viên linh đan chính là tiên thiên đan, mặc dù linh khí không hiện, nhưng ở hắn nhạy cảm cảm giác hạ, còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại linh đan nội bộ, ẩn chứa mãnh liệt mà lực lượng cường đại, kia là đủ cổ vũ nhất lưu cao thủ đỉnh phong võ giả. Trực tiếp phá vỡ cảnh giới, bước vào tiên thiên lực lượng, bắt đầu đột phá đi. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp phục dụng tiên thiên đan tiến hành đột phá, mà là đem đặt ở đưa tay có thể bằng địa phương. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn nương tựa theo năng lực của mình đột phá cảnh giới, tiên thiên đan để ở một bên, chỉ là vì nhiều một tầng bảo hộ. Con mắt khép hờ, tâm thần đắm chìm, Bạch Tử Nhạc thể nội kim hoàng sắc nội lực nhanh chóng lưu chuyển lên, tựa như thủy ngân dịch, cấp tốc thôi động, một hơi, hai hơi, ba hơi, nội lực vận chuyển, càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cũng theo đó dung nhập trong đó. Tiếp theo là khí huyết chi lực, ba dung hợp, cuốn lên, khí thế cường đại lôi kéo dưới, cửa phòng đóng chặt bên trong, không gió chi động, khí huyết rót vào. Không ngừng tiêu hao, làm cho thể nội kia giạt rào nội lực, phát sinh một chút khó tả biến hóa. vô tận khí huyết cùng tinh thần lực rót vào, trong thoáng chốc, lại khiến cho Bạch Tử Nhạc kia nguyên bản cường tráng thân thể trở nên gầy gò, rất nhanh liền chỉ còn màng da bao xương, giống như khô lâu, tinh thần hao tổn, càng làm cho hắn trên thân giống như hiện ra một loại khô bại. Tĩnh mịch khí tức, sinh mệnh ánh nến, tại thời khắc này, giống như suy yếu đến cực hạn, tại rất nhỏ rung động, chập chờn, kia nguyên bản nhanh chóng xoay tròn nội lực, dường như cũng bởi vì không có tinh thần cùng khí huyết rót vào, trở nên chậm chạp xuống tới, thôi động ở giữa, mười phần bất lực, thời gian dần qua giống như lâm vào đình trệ, người gác cổng bên ngoài, tiểu hắc cẩu bất an đung đưa cái đuôi, dường như cũng cảm giác đến có chút không đúng, giống như trôi qua rất lâu, có giống như chỉ là trong nháy mắt, bỗng nhiên, một cỗ tràn đầy đến cực hạn sinh cơ chi lực, dạt dào như nước chảy, từ hắn toàn thân, các vị trí cơ thể, bỗng nhiên hiển hiện, ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc trong lòng rung động, ý thức giống như khôi phục thanh minh, thể nội nguyên bản gần như yên lặng nội lực, nháy mắt liền đem cái này một cỗ sinh cơ chi lực thu nạp đi vào, oanh, tựa như hồng trung trống to, âm vang vang vọng, Bạch Tử Nhạc chỉ cảm giác được mình trong đan điền chấn động mạnh một cái. Xoay tròn ở giữa, liền có một cỗ sắc bén, cứng cỏi, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, lại hình như có được vô tận phá hư chi lực khí kình lưu chuyển mà ra, tiên thiên chân khí, Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, trong lòng hiện ra một loại khó nói lên lời mừng rỡ. Hắn biết, mình đã phá vỡ gian nan nhất cửa ải, tìm đường sống trong chỗ chết, tu ra tiên thiên chân khí, chính thức bước vào tiên thiên cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không phải là bằng vào tiên thiên đan, lấy tiên thiên đan bên trong sinh cơ chi lực dung hợp nội lực, thành tựu tiên thiên, mà là dựa vào bản thân mình, tại thời khắc sinh tử, ấp ủ sinh cơ, phá vỡ sương mù dày đặc, giải khai tầng kia cảnh giới, giữa hai bên, có thể nói là có căn bản tính khác biệt, bất quá, ngẫm lại cũng thế, bằng vào ta tích lũy, bất bại kim thân công cường đại, nếu như đều không thể phá vỡ cửa ải, bước vào tiên thiên, đương thời lại có mấy người có thể làm được. Hắn trong lòng minh ngộ, một lần nữa đắm chìm trong đó. Khi kia từng tia từng sợi tiên thiên chân khí từ thể nội sinh sôi mà ra nháy mắt. Một loại không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác. Cũng tại hắn trong lòng sinh ra, toàn bộ thân thể, tại thời khắc này đều phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Lại hình như trở về trẻ con, ở vào mẫu thai bên trong, bị vô tận thai dịch mẫu khí tẩm bổ, vô cùng ấm áp, thoải mái dễ chịu, đến lúc này, tiên thiên chân khí bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng chi lực. Rốt cục bắt đầu trả lại thân, để huyết nhục của hắn bắt đầu phong phú, sung mãn, tại phát sinh thuế biến, tinh thần cũng theo đó khôi phục, trở nên tràn đầy như lửa, hơi rung nhẹ, càng hợp để phong thanh cuốn lên, có chút bật hơi, thở dốc. Không khí đều trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Mở ra hai mắt, thế giới hào quang đều giống như đã phát sinh biến hóa. Cảnh sắc, sự vật nhìn như cùng lúc trước, nhưng ở hắn giác quan bên trong, nhưng thật giống như có thể nhìn trộm trong đó thần diệu. Có thể khám phá khí cơ biến hóa, sinh cơ chập trùng, tự liền nguyên bản chỉ có thể bị mơ hồ cảm ứng thiên địa linh khí, đều đã có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một loại trạch hướng tại không khí bên ngoài vật chất. Vô hình vô chất cũng không màu, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây chính là tiên thiên. Cảm giác được thể nội nội lực, đều đã chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Bản năng vận chuyển tiên thiên chân khí, tựa như vòng xoáy, tại hắn bên ngoài cơ thể, tạo thành một cỗ hấp lực cường đại. Không gió mà bay, từng tia từng sợi thiên địa linh khí, lập tức liền bị dẫn dắt, nhao nhao hóa thành lưu quang, đều tràn vào trong cơ thể của hắn, rót vào hắn kia lộ ra có chút trống rỗng đan điền bên trong. Sau đó chớp mắt liền bị chảy xuôi mà qua tiên thiên chân khí luyện hóa. Hòa làm một thể, không phân khác biệt, bây giờ ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Cái này tiên thiên đan tác dụng kỳ thật đã không lớn. Chẳng bằng xem như ta bổ sung, giúp ta tiên thiên chân khí trở nên càng thêm hùng hậu. Cảm giác được thể nội tiên thiên chân khí thiếu thốn, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía viên kia tiên thiên đan, cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh, trong chốc lát, khổng lồ mà mãnh liệt năng lượng liền từ hắn thể nội sinh ra, nhanh chóng lưu chuyển tiên thiên chân khí, thuận thế đem cỗ này khổng lồ năng lượng hấp thu, chuyển hóa. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, thời gian trôi qua, chớp mắt đã là sau một ngày. Bạch Tử Nhạc thể nội kia cỗ bàng bạc tiên thiên đan năng lượng, lúc này đều đã chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Trong đan điền mặc dù vẫn không thể nào lấp đầy, lại đã sẽ không như trước đó như vậy trống trải, trống rỗng. Tại kia oánh oánh tiên thiên chân khí thẩm thấu vào, thân thể của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có huyết nhục thông thấu, giống như côi bảo, tản mát ra quang mang trong suốt, càng làm cho khí chất của hắn tùy theo đại biến. Nhiều cỗ làm cho người kinh hãi khí vận, một viên tiên thiên đan, chí ít giảm bớt đi ta hơn nửa tháng khổ tu. Cũng coi là bên trên không tệ, Bạch Tử Nhạc con mắt có chút mở ra, hiển lộ ra một tia tinh mang, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Hắn trong lòng cũng không vì mất đi một viên tiên thiên đan mà đáng tiếc. Thời gian đối với hắn đến nói, đồng dạng quý giá. Võ đạo tiên thiên khác nhau rất lớn, lúc này ta thực lực so với nhất lưu cao thủ thời điểm, làm sao dừng mạnh một lần? Nếu như lần nữa đụng phải kia tiên thiên cao thủ Quý Hạo Nhiên, coi như không để trường đao, ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Mà lại trọng yếu nhất chính là ta tuổi thọ cũng theo đó được đến tăng vọt. Nếu như bình thường sinh hoạt không đau nhức vô tai, cũng có thể sống đến 200 tuổi. Bạch Tử Nhạc khóe miệng nhịn không được nổi lên vẻ mỉm cười, một tia tâm tình kích động tùy theo tại hắn trong lòng chảy xuôi. 100 tuổi thọ cùng 200 tuổi thọ đối với việc này mới chỉ 20 hắn đến nói tựa như không có gì sai biệt, nhưng loại này đột phá nhân thể cực hạn, siêu thoát tại bên ngoài sảng khoái cảm giác lại là thể nghiệm khó được, cũng tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Cũng làm cho hắn trong lòng lần thứ nhất hiện ra một cái trước đó căn bản không dám suy nghĩ sâu xa suy nghĩ. Trường sinh, hồ tương đương, thật lâu hắn mới đưa có chút chập chờn suy nghĩ kéo lại, khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trong tim sinh ra cái này tia khát vọng, nhưng hắn biết mình khoảng cách kia một bước coi là thật kém, thực sự quá xa. Bất quá, bằng vào ta bây giờ thực lực, xông vào này Kỳ Liên Sơn, đi mưu đồ kia ngàn năm liễu mộc tâm, hẳn là vạn vô nhất thất. Coi như thật đụng đến Kỳ Liên Sơn thứ hai phong chủ Hoàng Hạc cùng đệ nhất phong chủ Trương Hiểu phong liên thủ, ta cũng không có sợ chi, chí ít có thể toàn thân trở ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, rốt cục vươn người đứng dậy. Hắn biết Kỳ Liên Sơn tổng cộng có 3 vị tiên thiên cảnh đại cao thủ, theo thứ tự là đệ nhất phong chủ Trương Hiểu Phong, thứ hai phong chủ Hoàng Hạc cùng thứ ba phong chủ Thái Tầm. Trong đó Thái Tầm đã bị Phạm Thanh Vũ một đạo phi kiếm trực tiếp chém giết, liền chỉ còn lại có Trương Hiểu Phong cùng Hoàng Hạc hai người. Hoàng Hạc quy tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà Trương Hiểu Phong chính là tiên thiên cảnh trung kỳ. Nếu như là trước đó, hắn còn thật sự không có niềm tin quá lớn, có thể ứng phó được kia Trương Hiểu Phong, bây giờ lại là khác biệt. Đột phá tiên thiên, thực lực tăng vọt, cho hắn vô tận tự tin. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.